Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, ngày hủy tháng diệt. Tại Trương Đạo Nhất áp lực dưới, lão giả khí thế bắt đầu kéo lên, cùng lúc đó tâm linh của hắn một mảnh trong suốt, tâm thần bắt đầu cất cao, sau cùng tiến vào một cái không tên cảnh giới, thiên nhân hợp nhất, muốn ta tại Vô Thượng Đại Tông Sư cảnh giới phí thời gian mấy trăm năm. Không nghĩ tới vậy mà có thể tại hôm nay có thể dòm ngó cảnh giới này. Lão giả khóe mắt tràn ra một giọt nước mắt. Cho dù hắn lúc này tâm thần không minh, nhưng như cũ khó nén kích động trong lòng. Mấy trăm năm không được tôn tiến cảm giác, thật sự là khó mà nói nên lời. Tuy nhiên chỉ là kích động trong nháy mắt, lão giả liền thanh tỉnh lại. Lúc này tim của hắn thần hợp ở thiên địa, càng có thể cảm nhận được đối thủ đáng sợ. Tại tinh thần của hắn cảm ứng bên trong đối thủ liền như là cái kia sâu không thấy đáy vạn trượng. Hải Uyên, hoàn toàn khó mà phỏng đoán thật sâu cạn. Nhật Nguyệt Đồng Huy Diệu Nhân ở giữa. Lão giả bước ra một bước ra tay trước. Nhật Nguyệt Thần Quang ở tại quanh người lưu chuyển hội tụ. Sau cùng toàn bộ tụ tại quyền thượng. Cùng Chu Hạo Minh Nhật Nguyệt Thần Quang quy một hóa đao mang khác biệt. Lão giả Nhật Nguyệt Đồng Huy cũng không hợp nhất. Mà là nhật nguyệt ánh sáng luân truyền, vô cùng vô tận sinh sôi không ngừng. Nhật quang hừng hực, ánh sánh mặt trăng lành lạnh, mà bây giờ lại tại lão giả trong tay hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Nhật nguyệt ánh sáng giao dung, mơ hồ trong đó có lực lượng kinh khủng tại nhật nguyệt ánh sáng bên trong thai nghén. Dậm chân ở giữa lão giả nấm đấm liền cùng Trương Đạo Nhất thủ trưởng hướng đụng. Một cơn bão táp từ hai người va chạm vùng đất khởi sướng. Đem trong phòng đồ dùng trong nhà thổi thất linh bát lạc. Đây là Trương Đạo Nhất hấp thu đại bộ phận dư ba sau tình huống. Bằng không liền lần đụng chạm này. Khách sạn này chỉ sợ đều sẽ trở thành phế tích. Đây cũng là Trương Đạo Nhất chiến lực siêu việt lão giả nhiều lắm nguyên nhân. Nếu là lão giả mạnh hơn lớn một chút. Trương Đạo Nhất cũng khó có thể làm đến trong chiến đấu hấp thu hai người giao chiến dư ba. Điểm điểm kim sắc thần quang đem Trương Đạo Nhất vờn quanh. Liền ngay cả trên tóc đều nhiễm lên tầng một kim mang. Giờ khắc này hắn như là từ viễn cổ đi tới chiến thần. Hôm nay giáng lâm thế gian. Đây là 10 ngày diệu dương kim thần hy một cái khác biến hóa. Hồn thiên bảo giám vốn là thiên địa vũ trụ bên trong 10 loại tự nhiên cảnh. Kim thần hy đối ứng đúng vậy vậy quá dương mới sinh thời điểm thần hy. Đạo kim mang, như một căn căn kim châm phá vỡ lão giả quyền thượng vờn quanh nhật nguyệt thần quang. Đánh vào trong cơ thể của hắn, quyền của hắn bên trên xuất hiện lít nhít lỗ kim. Nhỏ giọt máu tươi từ lỗ kim bên trong tràn ra. Kim thần hy năng lượng lưu lại tại miệng vết thương, khiến cho vết thương thật lâu khó mà khép lại. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt ông lão lúc đỏ lúc trắng, rất là khó coi. Sau một khắc Trương Đạo Nhất trong lòng bàn tay cương khí bừng bừng phấn chấn. Lão giả bị trực tiếp đánh bay, liền lùi lại ba bước mới ổn hạ thân hình. Theo lão giả ba bước lui lại, dưới chân hắn sàn nhà đều bị nát thành bột mịn, lộ ra khách phòng phía dưới tràng cảnh. Mà trong phòng này vang động cũng thu hút sự chú ý của vô số người. Nhưng lại không ai dám tới dò xét. Trong phòng này tràn ra tia hứa khí tức đều vô cùng kinh khủng. Oanh kích cái này những người này tâm thần. Làm đến bọn hắn để không nổi tới tìm tòi dũng khí. Chắc chắn tại trong phòng khách còn lại ở khách cũng nhao nhao thoát đi khách sạn. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Nếu là bị tai bay vạ gió vậy thì quá vô tội. Su Cát Tị Hung chính là nhân loại thiên tính. Này khí tức có chút giống là có hai vị vô thượng đại tông sư tại giao chiến A. May mắn ta chạy nhanh. Bằng không bị tác động đến đi vào có 10 cái mạng đều không đủ chết. Có thoát đi khách sạn người mở miệng nói. Ai nói không phải đâu. Giống cái này loại cấp số chiến đấu thực sự không phải chúng ta loại người này có thể nhúng tay. Tại người này bên cạnh có người nói tiếp nói. Hắn cũng là cái này khách sạn ở khách, chỉ là đáng tiếc ta khách sạn A. Một vị mập gia trung niên nhân nói tiếp nói. Hắn nhìn về phía khách sạn trong ánh mắt mang theo đau lòng. khách sạn là hắn tổ sản. Bây giờ nhưng lại hai vị cao thủ ở bên trong chiến đấu. Hắn cũng là người tu hành. Biết rõ trong khách sạn hai người cao thủ có bao nhiêu đáng sợ. Tại cái này loại cấp số trong mắt cao thủ khai sơn đoạn sông đều rất cho dễ. Hắn khách sạn sợ là giữ không được. Đa tạ quốc sư đại nhân thủ hạ lưu tình. Trong khách sạn lão giả mở miệng nói. Người có thủ đoạn gì đều dùng đến đi. Chiêu tiếp theo ta sẽ không lưu thủ. Trương Đạo Nhất lạnh lùng nhìn lấy lão giả. Lão giả chỉ cảm thấy lạnh cả tim. Trận trận báo động phô thiên cái địa từ trong tâm linh truyền đến. Kích thích tim của hắn thần. Nhật Nguyệt còn thần đại pháp. Lão giả không do dự nữa. Sử dụng minh thần vũ điển bên trong kích thích tự thân tiềm lực võ học. Cái gọi là minh còn nhật nguyệt tối hoàn hư không? Nhật Nguyệt còn thần đại pháp đúng vậy lấy ý tại minh còn nhật nguyệt câu nói này. Đây là ông tổ nhà họ Chu Thánh Đạo. Đáng tiếc hắn chỉ ngộ ra được minh còn nhật nguyệt. Lại không có thể ngộ ra tối hoàn hư không? Kết quả dừng bước tại vô thượng đại tông sư. Vô duyên thánh đạo. Nhưng tuy nhiên chỉ ngộ ra được một nửa. Nhưng khi ông tổ nhà họ Chu đem hóa thành bí pháp sau cũng có vô lượng thần uy. Luận hiệu quả nhật nguyệt này còn thần đại pháp còn muốn tại Lý Thái Bạch Bạch thủ Thái Huyền Kinh. Phía trên, một nửa thánh đạo há là thần thông bình thường võ học có thể so. Minh còn nhật nguyệt tối hoàn hư không? Lấy tinh thần đánh phá thiên địa vũ trụ trói buộc. Sáng tạo phương pháp này lấy thật là biện pháp tốt. Kỳ tài tình độ cao ta không bằng vậy. Gặp lão giả sử dụng bí pháp. Trương Đạo Nhất đã ngộ ra được như thế bí pháp mấy phần ý cảnh. Nhất pháp thông vạn pháp minh. Bây giờ hắn lấy thánh vị tâm cảnh đi thể ngộ đây hết thảy. Rất dễ dàng. Ngày hủy tháng diệt. Lão giả một tiếng gầm nhẹ. Vô tận nhật nguyệt thần quang từ trong cơ thể hắn bạo phát. Tại khách sạn cách đó không xa nhìn hướng bên này chúng nhân theo bản năng đều bưng kín ánh mắt của mình. Thật là khủng khiếp thần quang. Nó mãnh liệt vậy mà có thể cùng bầu trời bên trong nhật nguyệt tranh huy. Trong đám người có người dám. Tại lão giả thân tuần nhật nguyệt thần quang đụng vào nhau. Lẫn nhau nhân không? Sau cùng điểm điểm điểm sáng màu đen tồn tại xuống dưới. Đáng sợ năng lượng ba động tại điểm sáng màu đen bên trong ấp ủ. Có ý tứ, chiêu này hẳn là lấy từ nhật nguyệt tịch diệt thiên địa hủy diệt chi ý. Những điểm sáng này đúng vậy thuần túy nhất hủy diệt lực. Đây là một chiêu vì hủy diệt mà thành võ học. Bất quá là trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất liền nhìn ra cái này thức võ học môn nói. Mang theo cuồng bạo khí thế, lão giả đạp không mà đến. Trong nháy mắt tốc độ kia liền siêu việt vận tốc âm thanh. Nhưng không có mang theo bất luận cái gì phong thanh. Một màn này tựa như thuấn di. Oanh, quyền trưởng chạm vào nhau Trương Đạo Nhất vẫn như cũ di nhưng bất động. Mà lão giả thể nội lại phát ra tới từng tiếng nứt xương thanh âm. Tay phải của hắn vô lực gục xuống. Không chỉ là tay cánh tay. Tại kinh lực truyền dưới. Thân thể của hắn địa phương khác xương cốt cũng trải rộng vết rạn. Phảng phất sau một khắc liền sẽ tan tành. Phốc, phốc, phốc. Lão giả miệng lớn khạc ra máu. Vô luận ngày hôm đó thắng còn thần đại pháp vẫn là ngày hủy tháng diệt đều là hại người hại mình võ. Học, đặc biệt là ngày hủy tháng diệt cái này thức võ học bên trong hủy diệt lực càng là đả thương người. Trước thương mình, hắn đạo thai cùng nhục thân. Đều đã tại thời khắc này bị hủy diệt lực ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Ta thua rồi, đã bất lực tái chiến. Ngươi động thủ đi, chỉ cầu ngươi có thể buông tha Chu gia ta Lân Nhi. Lão giả nản lòng thoái chí nói. Hắn đã ra khỏi toàn lực, thậm chí không thôi sử dụng hại người hại mình chiêu thức. Lại ngay cả vạt áo của địch nhân cũng không đánh nát. Rất dí đối thủ liền lui về phía sau một bước đều không có. Cái này không một không cho tâm hắn sinh tuyệt vọng. Hắn vừa dứt lời. Trương Đạo Nhất liền giơ trưởng hướng hắn đánh tới. Hắn theo bản năng liền nhắm mắt lại. Chuẩn bị nghênh đón tử vong đến. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đô pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.